Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 193, nhanh lên, xin hãy giúp chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ngồi mép giường đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ta, ta nhanh chóng nhận ra người đến là ai. Không để lộ cảm xúc, lặng lẽ bước qua, đặt phần cơm tối lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh ta, kéo chiếc bàn nhỏ dùng cho bệnh nhân lại gần, bày các món ăn còn hơi ấm lên mặt bàn. Ăn trước chút gì đó đi. Trời hôm nay tối muộn lắm rồi, tính ra từ hôm qua tới giờ, người đã bỏ mấy bữa rồi. Mặc Cẩn nhìn ta, sắc mặt vốn tái nhợt thoáng hiện chút hồng nhuận. Nàng khẽ cười với ta, đang định cầm đũa thì nam nhân bên cạnh lên tiếng. Tiểu muội, theo chúng ta về đi, về nhà tĩnh dưỡng sẽ mau hồi phục hơn, ăn uống để quản gia chuẩn bị cho, bồi bổ cho tốt. Ta không cần, Mặc Cẩn kiên quyết từ chối, giọng nói ban đầu dứt khoát cứng rắn. Nhưng khi thấy sắc mặt nam nhân xa sầm, nàng lập tức rụt cổ lại, khí thế cũng yếu hẳn đi. Ta không muốn về, nếu để ba biết, chắc chắn sẽ bị đánh cho không còn ra. Giọng nàng nhỏ hẳn, trông như rất sợ hãi. Nam nhân trẻ tuổi tuấn tú khẽ thở dài, không ép nàng nữa, chỉ chuyển ánh nhìn sang ta. Ngươi là bạn cùng phòng của tiểu muội đúng không? Cảm ơn ngươi đã đưa nó đến bệnh viện, chăm sóc nó. Ta tên Mặc Uyên. Là anh trai của Mặc Cẩn, hai người này là tỷ tỷ của nó, Mặc Âm và Mặc Cầm. Ta gật đầu, tự giới thiệu và chào hỏi họ. Họ dường như không biết rõ nguyên nhân Mặc Cẩn đổ bệnh, chỉ biết nàng từng dùng đến thuật bói toán, nhưng không rõ rằng ta cũng có mặt khi nàng giúp Sở Thiến Thiến. Hiển nhiên, họ xem ta như một sinh viên bình thường, không nhận ra thân phận và năng lực thật sự của ta, điều đó cũng khiến bầu không khí thoải mái hơn phần nào. Nghĩ đến lúc nãy An Gia Gia gọi điện cho ta, ta lại thấy hơi đau đầu. Vốn định hỏi thăm một chút chuyện của nhà họ Mặc, ai ngờ An Gia Gia vì chuyện An Ninh biến mất mà xúc động mất kiểm soát, ta cũng không tiện nói gì thêm lúc đó. Tiểu muội nhà ta chắc gây không ít phiền phức cho ngươi. Ta vội xua tay, ngượng ngùng cười, tỏ ý hoàn toàn không có gì. Từ lời giới thiệu của Mặc Uyên, ta đã nắm được một phần thông tin về Mặc Gia. Nếu những người ở đây đều là ca ca và tỷ tỷ ruột thịt của nàng, vậy thì Mặc Cẩn hẳn là con gái út trong dòng chính của Mặc gia. Chính là tiểu tiểu thư thật rồi. Mặc Cẩn lặng lẽ ăn cơm, ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng ăn. Vì chưa thân quen với mấy người nhà họ Mặc, ta nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Dù sao thì, ta cũng không phải kiểu người giỏi gợi chuyện. Đúng lúc đó, Mặc Âm lên tiếng. Nàng nhíu cặp mày thanh tú đã được rèn giũa đến tinh tế, giận dữ trừng mắt nhìn Mặc Cẩn. Tiểu muội, ngươi là sinh viên, phải học cách tự lo cho bản thân. Đừng có cứ làm phiền người khác mãi, còn nữa, cái thói quen ăn mặc quái dị đó, đến bao giờ mới bỏ được? Chuyện ngươi gặp phải lần trước, còn chưa hiểu ra à, là tỷ tỷ, Mặc Âm không hề để ý đây là bệnh viện, thẳng thừng răn dạy một trận. Mặc Cẩn vì tổn hại nguyên khí mà thân thể còn chưa hồi phục, bị tỷ tỷ mắng đến mức mắt rưng rưng, ngấn nước bắt đầu dâng lên. Giọng Mặc Âm đang cao thì đột nhiên im bặt, ta nghe thấy nàng thở dài bất đắc dĩ. Mặc Cẩn vỗ vai nàng, khẽ an ủi. Thôi đi, người bớt lời một chút, chuyện đã qua rồi, nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Mặc Âm còn đang tức, thiếu chút nữa lỡ lời. Tam muội, người lúc nào cũng bênh nó, người cũng biết năng lực của nó. Lỡ như bị, Mặc Cẩn nghe vậy lập tức ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, có gì về nhà hãng nói. Nơi này là chỗ công cộng, không tiện. Nói rồi còn liếc nhìn ta, cười gượng như muốn xin lỗi. Xem ra, chuyện lần này thật sự khiến mấy người làm anh chị của Mặc Cẩn sợ hãi không ít. Ta cầm điện thoại trong tay, mắt dán vào dòng tin nhắn vừa gửi tới. An Ninh đã nhắn báo bình an. Khi thấy định vị cho biết nàng đang ở một vùng ngoại ô bên M quốc, ta chỉ biết thở dài. Nghĩ đến tiếng quát tháo như sấm bên tai của An Gia Gia lúc nãy, lòng ta chợt nặng trĩu, không dễ chịu chút nào. Đúng lúc ấy, ta chợt cảm nhận được một ánh nhìn thường xuyên liếc tới. Mặc Uyên đang xem điện thoại, nhưng ánh mắt nơi khóe vẫn kín đáo quan sát ta. Bất chợt, nét mặt hắn trở nên căng thẳng, xen lẫn đề phòng và băn khoăn. Hắn cất tiếng. Có phần do dự nhưng vẫn hỏi, Dung Hoa, trước khi tiểu muội phát sốt, nàng có làm gì đặc biệt không? Người có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ngón tay ta khựng lại trên màn hình, ta hiểu hắn muốn hỏi điều gì. Rất đơn giản, Hắn sợ năng lực bói toán vượt trội của Mặc Cần sẽ bị người khác phát hiện, rồi từ đó bị xem là dị loại. Ta lưỡng lự, chưa biết có nên nói thật hay không. Nhưng rồi nghĩ lại, Mặc gia không giống một môn phái tà đạo nào, Mặc Cần lại là người chân thành, lương thiện. Ta vốn định chờ cơ hội thông qua An Gia Gia để hiểu rõ thêm về gia tộc này. Giờ cơ hội đã đến, Mặc Uyên lại là người chủ động mở lời. Thế thì ta cũng thẳng thắn hỏi lại hắn thôi. Ta biết, ta gật đầu, bao gồm cả năng lực bói toán hơn người của nàng, ta đều biết. Quả nhiên, ta thấy tay Mặc Uyên đột ngột siết chặt, cả người căng lên. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ngươi còn biết gì nữa? Còn thấy được điều gì? Không chỉ hắn, ngay cả hai vị tỷ tỷ của Mặc Cần cũng đồng loạt biến sắc. Ánh mắt nhìn ta thoáng hiện sự nghi kỵ, xen lẫn cảnh giác. Ta khẽ lắc đầu, không có, chỉ là những gì ta vừa nói. Mặc Cần nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa chúng ta, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ bùng nổ ngay, giống như núi lửa phun trào. Nàng vội vàng lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình. Ca ca, ngươi đừng làm khó Tiểu Hoa, là ta tự mình để bói toán thuật lộ ra thôi. Các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không coi nàng là dị loại. Ta nhìn những người Mặc gia có phần cảnh giác, bảo đảm. Bởi vì, ta cũng là người thuộc khu quỷ vòng. Câu nói thẳng thắn của ta khiến Mặc gia tam huynh muội đều giật mình, kinh hãi. Mặc Cần ngược lại bình tĩnh hơn cả. Từ việc ta sử dụng năng lực hồi tưởng ký ức ở chỗ Sở Thiên Thiến, cùng với những dấu hiệu quỷ khí lộ ra, nàng đã hiểu được thân phận thật sự của ta. Mặc dù ta chưa nói cho nàng biết rằng trượng phu ta là chúa tể âm phủ, nhưng điều đó không quan trọng. Ngươi, không đúng, ngươi họ Dung à, chúng ta chưa từng nghe nói gia tộc họ Dung. Ta lắc đầu, cười nhẹ, đừng để ý đến dòng họ của ta, các ngươi chắc hẳn biết đến An Gia chứ. Mặc Uyên vỗ tay, kích động nói, chúng ta đương nhiên biết, khu quỷ vòng là một đại gia tộc nổi tiếng, dù mấy năm gần đây không còn ồn ào như trước, nhưng vẫn là một thế lực mạnh mẽ trong chiến trường khu quỷ. Ta nhìn vào màn hình điện thoại, nhẹ nhàng thở dài. Vốn dĩ, phòng của chúng ta lẽ ra phải là ba người, nhưng nàng rời đi, chuyển trường sang M Quốc. Cô ấy tên An Ninh, là An Gia tiểu thư trực hệ. Ca ca của cô ấy tên An Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Uyên không ngờ rằng Mặc Cần lại gặp phải tình huống rắc rối như vậy, bị ép phải chuyển phòng vì những vấn đề nội bộ. Thật sự, để cô ấy không phải học ngoại trú, gia đình đành phải giúp đỡ, khiến nàng phải chuyển sang phòng ngủ khác. Ai ngờ, vừa đến đó, An Ninh lại chuyển trường. Có lẽ đây là số phận của Mặc Cần, vận may của nàng, hay là vận xui. Mặc Cần nghe ta nói vậy, lập tức nhớ lại ngày hôm đó, khi An Ninh trước khi rời đi đã nói với nàng những lời ấy. Lúc đó, nàng còn cảm thấy khó hiểu, vì sao mình lại có thể nhận ra An Ninh là Mặc gia tiểu thư nhanh đến vậy, mặc dù rõ ràng nàng không quen biết. Nếu thật sự nàng là người của An gia, nổi danh với chiến công, thì cũng chẳng có gì lạ. Mặc Cần nhìn ta, thấy ta luôn bảo vệ nàng, lại còn giúp nói đỡ. Cảm giác của nàng, vốn dĩ bị đại ca Mặc Uyên kiềm chế, giờ lại như một đứa trẻ đang nổi giận, đáng yêu không thôi. Nàng nghịch ngợm tay cầm đũa, vừa vung vẩy vừa nói. Đại ca, Dung Hoa lợi hại thật đấy. Lúc ấy nàng giống như một tiên tri, rõ ràng chúng ta chẳng biết gì về tin tức của tên nam quỷ, mà nàng lại biết hết. Chỉ cần một lát thôi, nàng chắc chắn sẽ lợi hại hơn chúng ta Mặc gia rất nhiều về bói toán thuật. Ta không khỏi bật cười nhìn nàng, cuối cùng đành phải thẳng thắn nói ra sự thật. Không phải bói toán thuật, ta là hồi tưởng giả. So với các ngươi bói toán, ta có thể thấy những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ của các hồn phách, nhìn thấy kết cục của họ, từ đó tìm ra nguyên nhân cái chết của họ, giải quyết di nguyện và chấp niệm của họ. Mặc Cầm che miệng, kinh ngạc nhìn ta, lẩm bẩm. Không thể nào, Nga, ta không thể tin nổi. Hồi tưởng giả, đây là năng lực chỉ có khu quỷ sư mới có. Trước đây cũng từng có một người như vậy, nhưng cuối cùng. Mặc Âm đột nhiên quay sang nhìn ta, ánh mắt tràn đầy thương hại. Ta hiểu rõ nàng đang nghĩ đến ai. An Gia Gia thực ra đã sớm cảnh báo ta, nhưng giờ lại từ người khác miệng mà nghe lại. Ta nghe xong vẫn không cảm thấy vui vẻ gì. Áp lực trong lòng như đè nặng thêm, tảng đá trong ngực như càng lúc càng nặng trĩu. Mặc Uyên mở mắt thật lớn, không ngừng lặp lại ba chữ. Hồi tưởng giả, trong miệng, đột nhiên, Hắn như bị ma ám, lao nhanh qua giường bệnh, tiến đến trước mặt ta. Hai tay hắn nắm chặt vai ta, giọng nói run rẩy. Có thể giúp chúng ta một lần không? Mặc Cầm hình như đã hiểu điều gì, không đồng tình mà lên tiếng. Đại ca, đây là chuyện của Mặc gia, người không thể phiền một ngoại nhân giúp chúng ta. Mặc Cần cũng ngừng ăn, có vẻ như nàng cũng nhận ra điều gì, sắc mặt không khỏi trở nên kém sắc. Nhìn nàng, có thể thấy rõ vẻ hối hận. Ta ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, lời cầu xin đột ngột làm ta không biết phải làm sao. Bất chợt, trong lòng ta cảm thấy có một cảm giác bất an. Vừa rồi ta đã thẳng thắn với họ, nhưng dường như lại khiến bản thân vô tình tạo thêm rắc rối không cần thiết. Ngay cả Mặc Cần cũng lên tiếng khuyên nhủ, ca, đây là chuyện gia đình, đừng làm phiền Tiểu Hoa. Mặc Uyên trông có vẻ rất mâu thuẫn, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Nhìn vẻ mặt phiền não và khó xử của hắn, lòng ta không khỏi mềm nhũn, thở dài. Thôi, trước hết nghe xem họ thực sự cần gì đi. Cách chương.